Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tâm thần không yên, không thích hợp tu hành. Xà Uyên cũng không bắt buộc. Tay cầm trấn thiên ma phù, khoanh chân đả tọa điều dưỡng khí tức, áp chế lo sợ bất an trong lòng. Trấn ma phù là đến từ Lục Bắc, bởi vì hắn không dùng được, cho nên coi như trả tiền lương chia hai tờ cho xà trưởng lão. Hai tờ khác thì bán cho biểu tỷ, một tờ lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trấn ma phù do Hồ Nhị tự tay luyện chế hiệu quả không tầm thường. Theo Lục Bắc quan sát, từ khi biểu tỷ mua vào trấn ma phù, người nàng là đầy ma niệm nhưng lại không thấy xuất hiện bệnh trạng nhập ma. Cho dù có cũng chỉ là bệnh lông da lật tay có thể trừ, không cần mượn nhờ ngoại lực nữa, tự hành là có thể trấn áp. Điều dưỡng một lát, Xà Uyên thu hồi trấn ma phù, đứng dậy rời khỏi tĩnh thất của cung điện dưới mặt đất. Kim Lân Tiểu Xà quấn quanh cổ tay của Xà Uyên, vẫn không nhúc nhích tiếp tục tu luyện. Một người một rắn đạt được cơ duyên của xà thần, khí tức huyết mạch tương liên chặt chẽ. Một người tu hành, song phương được lợi, hai người tu hành, hiệu quả gấp bội. Trải qua cả ngày không ngừng khổ tu, khí tức của Xà Uyên đạt tới tiên thiên đại viên mãn, cách hóa thần chỉ kém một bước, lại cũng không có bình cảnh làm khó, chỉ cần cảm ngộ huyết mạch là sẽ đột phá. So với người bên ngoài đột phá cảnh giới nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù vậy Xà Uyên cũng không cao hứng nổi. Sống chung cùng với Lục Bắc thời gian dài, nàng rất rõ ràng tên người chết kia am hiểu nhất chính là vượt cấp cường sát. Trên người không có gì là không thể, tất cả mọi thứ đều không hợp thói thường, cùng không giảng đạo lý. Dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, huyết mạch xà thần mang đến ưu thế cho nàng cũng không cách nào chiếm được quá nhiều tiện nghi trên thân tên người chết kia. Một bậc bị áp chế không biết tới lúc nào mới có thể ngóc đầu, thật muốn trở mình cưỡi trên người hắn. Xà Uyên thở dài trong lòng, vừa bước vào sân sau liền nghe được tiếng thanh thúy hiện ra đầu tường, tựa như chim tước líu díu tụ tập có phần vui sướng. Đập vào mắt là Vệ Dư từng có một lần gặp, đang vỗ ngực kể chuyện xưa, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. Trước mặt năm con tiểu hồ ly xếp hàng ngồi nghe ngắn, vừa nghe kể chuyện vừa gặm táo, thi thoảng kinh hô ối trời một tiếng. Ấn tượng của Xà Uyên với Vệ Dư rất là sâu sắc. Nàng từng đến một lần là khuê nữ của biểu ca nhà Lục Bắc, hai tử nhà mình. Thứ hai, sư tôn Vệ Dư tên là Bạch Cẩm, đúng là sư tỷ mà Lục Bắc thường đeo bên miệng, là một cái lão bà như tiên thiên, hoàn mỹ vô khuyết. Đứa nhỏ này bộ dáng không phải rất thông minh, năm con tiểu hồ ly cũng có chút nháo ngơ. Sáu người gom lại cùng nhau, có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp phải lương tài. Rất khó tưởng tượng chỉ số thông minh của ai sẽ kéo thấp xuống. Nghĩ vậy, khóe miệng Xà Uyên hơi cong lên, thầm nghĩ một tiếng thú vị. Đang mong đợi, khóe mắt thoáng nhìn thấy một tà áo trắng theo gió bay lên. Con mắt của nàng đột nhiên kinh hãi co lại thành đường thẳng. Trong sân có người. Xà Uyên chăm chú nhìn lại, nữ tử bạch y đứng ở dưới cây cổ thụ, môi điểm anh, mắt như làn thu thủy, bên cạnh là vẻ mặt tinh tế tỉ mỉ, tựa như mực vẽ. Một người đứng độc lập, tựa như xương trong ngọn núi đơn độc. Như là mưa trong bích hà, có một loại cảm giác kỳ ảo thanh tịnh không nói ra được. Thân hình khuynh ảnh, mỹ nhân như ngọc. Người này, nàng chính là sư tỷ. Lần đầu gặp gỡ Bạch Cầm, Xà Uyên như lâm đại địch. Thầm nghĩ, cẩu nam thật là rất tinh mắt. Nữ tử bậc này ngay cả chính nàng nhìn cũng có chút ngứa tâm. Thuận tiện hàm răng cũng có chút ngứa. Nàng này có vẻ hơi khó đối phó nha. Xa tỷ, ở đây, ở đây! Vệ Dư vứt xuống năm con tiểu hồ đi, nhanh như chớp tháo chạy đến trước mặt Xà Uyên. Tay cầm tay đi đến dưới cây. Sư phụ, vị này chính là xa tỷ này, đây chính là sư phụ. Nói xong, Vệ Dư mắt cũng không nháy nhìn chăm chăm hai người, nín thở ngưng thần, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn. Lần trước lúc tới Tam Thanh Phong, Vệ Dư thấy Lục Bắc cùng Xà Uyên ở chung trong một phòng. Không lâu sau, Xà Uyên nét mặt tỏa sáng đi ra, Lục Bắc lại uể oải không phấn chấn. Vệ Dư không rõ ràng cho lắm, lấy chuyện này hỏi thăm mẫu thân Chu Nhan, nhận được một câu trả lời xấu hổ thuyết phục. Ở trong sân vệ phủ nhà mình, Vệ Dư thấy Lục Bắc cùng Bạch Cầm ở trong cùng một chỗ trong phòng. Lại là không lâu sau Bạch Cầm ra ngoài chỉnh sửa quần áo, cũng thay đổi một cái đai lưng mới. Vệ Dư vẫn như trước không rõ ràng cho lắm, hỏi thăm người ngay ở hiện trường tận mắt nhìn thấy là mẫu thân Chu Nhan, như cũ vẫn nhận được câu trả lời xấu hổ thuyết phục. Tiểu sư thúc bắt đá hai tay, thực sự là quá cặn bã. Nhưng mà so với tiểu sư thúc cặn bã, Vệ Dư càng chờ mong sau khi Bạch Cẩm và Xà Uyên gặp mặt sẽ phát sinh cái gì. Đánh nhau. Thừa dịp tiểu sư thúc không có ở đây, làm ơn nhất định phải đánh nhau. Người chính là Xà Uyên. Có gì chỉ giáo? Xà Uyên thầm nghĩ phiền phức, lần đầu gặp nhau hình như không thoải mái. Nhưng nếu như chỉ là đưa ra cái giá để muốn cho nàng biết khó mà lui, chỉ sợ không có cửa đâu. Lão bà, sợ là người không biết, Lục Bắc ưa thích cỏ non. Bạch Cầm cao thấp quan sát Xà Uyên, vẻ lạnh lẽo nghiêm túc trên mặt quét sạch, mắt hiện lên vui vẻ, gật đầu. Tư chất không tệ, dung mạo đều là thượng hạng. Tiểu sư đệ có thể tìm tới lương xứng như ngươi, có thể nói là đã tu mấy đời phúc mới có được. À, cái này, ta được tình địch công nhận rồi. Xà Uyên lập tức há hốc mồm, chuyển ngoặt quá nhanh, vọt đến thân hình như thủy xà của nàng. Đồng thời sững sờ còn có Vệ Dư, cái miệng nhỏ nhắn há to lên, dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Chuyện của ngươi ta từng nghe Tiểu Dư nói qua, thực là hổ thẹn. Ban đầu ta còn tưởng rằng là yêu nữ mị hoặc Lục sư đệ, còn nhắc nhở hắn mọi sự phải lấy tu hành làm trọng, chớ để đi lầm bước tự hủy tương lai. Bạch Cẩm nói xin lỗi. Hạ, cái này. Vệ Dư không hiểu, nhưng Xà Uyên phản ứng rất nhanh. Kiều Nhan hơi nổi lên mây đỏ. Xà Uyên gặp các sư tỷ, chỉ là một chút hiểu lầm, sư tỷ không cần nhớ, dù sao cũng là hiểu lầm. Đúng rồi, suýt nữa quên tiểu tâm tư của Lục Bắc đối với Bạch Cẩm. Thay vì nói là bát tự thiếu một nét, hoàn toàn là tương tư đơn phương, chẳng bằng nói là tiểu sư đệ giác tâm bất lương, thèm thuồng sắc đẹp của sư tỷ. Đơn phương là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha, sư tỷ người ta căn bản không có loại ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, độ hào cảm của Xà Uyên với Bạch Cẩm từ người qua đường lập tức tăng thành đại tỷ tỷ tri âm, trực tiếp phóng qua điểm mấu chốt thành tỷ muội nhựa plastic. Hảo sư muội, lần đầu gặp mặt, sư tỷ cũng không chuẩn bị lễ vật gì tốt, cái ngọc bội này người giữ cho tốt. Bạch Cẩm giơ tay đen lấy một quả ngọc để vào trong tay Xà Uyên. Vật này do gia sư truyền lại, vốn nên truyền cho nữ nhi của ta, nhưng ta nhất tâm hướng đạo, sớm đã vứt bỏ tình yêu nam nữ, lưu lại cũng vô dụng. Hôm nay gửi gắm cho ngươi, lễ vật tuy nhẹ và nhỏ nhưng ý nghĩa rất nặng, về sau cũng làm phiền ngươi quản giáo tiểu sư đệ nhiều hơn. Vệ Dư, không đúng nha, cái này cùng những gì mẫu thân nói một chút biên giới cũng không dính, nhất là chỗ nào đó có vấn đề rồi. Các ngươi ngược lại phải đánh nhau nha, mắng đôi câu cũng tốt. Sư tỷ, như vậy sao được? Xà Uyên quá sợ hãi, gắt gao nắm chặt bạch ngọc trong tay, hô to không dám nhận. Vật này quá nặng, tiểu muội có tài đức gì? Nếu không, sư tỷ ngươi hãy suy nghĩ thêm một chút. Sư muội nói thật, ha. Mặt Xà Uyên như bị nung đỏ, không tiếp tục cố làm ra vẻ nữa, sảng khoái thu nhận ngọc bội. Sư tỷ đến lúc nào vậy? Tiểu muội bế quan nên đã quên mất lễ nghi, không tiếp đãi chu toàn sư tỷ, mong sư tỷ tha lỗi. Đợi chút nữa sẽ đi Tứ Kính Phong mang đặc sản vịt quay Tam Thanh Phong cho sư tỷ đánh giá. Thu ngọc bội Xà Uyên khăng khăng một mực, sư tỷ Bạch Cầm này nàng nhận chắc rồi. Sư muội không cần trách khí, sư tỷ tu hành hơi có tiểu thành, sớm đã ích cốc không cần ăn khói lửa nhân gian. Vịt quay tuy ngon nhưng không có phần tâm kia. Bạch Cầm cười tự tuyệt nói. Rất tốt. Tiếp tục bảo trì độ cao trên trời, nhất định đừng rơi xuống. Lại càng không được cấp cho họ Lục một chút màu sắc tốt. Xà Uyên vui sướng trong lòng, tinh thần cảnh giới tăng vọt chưa từng có. Nhìn núi như là trụ trời, nhìn nước như là ngân hà, nhìn lão bà như thần tiên. Trong lúc lâng lâng, ý niệm trong đầu thông suốt, phanh một cái, hóa thần. Chúc mừng sư muội. Đều là công lao của sư tỷ, người ngồi xuống à, tiểu muội ngâm nước pha trà. Xà Uyên lắc eo rời đi, lại nói đây là lần đầu tiên nàng chủ động pha trà cho người ta. Lục Bắc muốn uống trà của nàng pha cũng đều phải dựa vào hưởng trực. Chân nàng vừa rời đi, vệ dư từ sau đang thử người thanh tỉnh, một bàn tay đè bờ vai của Bạch Cẩm. Sư phụ, hồ đồ. Một cái não dưa sụp đổ, vệ dư méo miệng buông tay, thấy Bạch Cẩm há mồm muốn răn dạy vội vàng xen vào. Sư phụ, người làm sao đây? Tiểu sư thúc sao người đẩy vào trong ngực người ngoài được? Tuy rằng xà tỷ tỷ không tệ, nhưng nàng cuối cùng là người ngoài. Có đạo là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Rõ ràng ngươi cùng tiểu sư thúc cũng đã... Tiểu cô nương ra mặt mỏng, đang ở trước mặt sư phụ, xấu hổ không dám thẳng thắn, giơ tay khoa chân múa tay mấy cái thủ thế cổ quái do Chu Nhan dạy. Rất là hèn mọn bỉ ổi. Phối hợp với biểu cảm nháy mắt ra hiệu, không chỉ hèn mọn bỉ ổi, còn là lâu không bị ăn đòn. Bạch Cẩm nhàn nhạt liếc mắt nhìn vệ dư, áp bách đến từ nghiêm sư lập tức hiện ra, để cho người sau nhớ lại bờ mông bị giữ chặt, lập tức hình thành, thành thành thật thật thu tay đứng vững. Chớ nói lung tung, càng không đến chuyện lung tung, ta và tiểu sư thúc của ngươi Thanh Bạch không quan hệ phức tạp như vậy. Bạch Cẩm cảnh cáo một tiếng. Đoạn thời gian trước, Lăng Tiêu Kiếm Tông truyền ra một tin bát quái, đầu nguồn bị tình nghi là chấp pháp viện. Nội dung tin bát quái rất đơn giản, một nữ đệ tử họ Bạch đời thứ ba, nhiều năm thanh tịnh khổ tu, một lần phá cửa tình, ái mộ tiểu sư đệ họ Lục. Hai người thề thốt dưới ánh trăng, đã làm lễ xong tu. Trưởng môn nghe thấy liền giận dữ, phạt người kia diện bích giam cầm không được xuống núi. May có trưởng môn phu nhân đau khổ cầu khẩn, việc này mới không náo lớn. Bởi vì uy danh của nữ tử họ Bạch trong đệ tử tam đại khá cao, cho nên tin bắt quái chưa từng trực tiếp nói đến thân phận, cho mọi người một cái không gian thỏa thích mơ màng. Có không gian là có, nhưng không gian không đớn. Đệ tử đời thứ ba của Lăng Tiêu Kiếm Tông chỉ có một người họ Bạch. Với tư cách là một người xuất thân từ đảng bát quái của chấp pháp viện, nhiệm vụ của Bạch Cẩm rất thuần thục. Lần lần nghe được việc này, liền hưng phấn tìm rõ ngọn nguồn. Rất nhanh, từ xem náo nhiệt biến thành trung tâm náo nhiệt. Thân là người trong cuộc, nàng một mực chắc chắn đây là lời đồn. Tin bát quái không đủ để tin, hoàn toàn từ không sinh có. Khởi nguồn của tin bát quái này, Bạch Cẩm cũng đã đoán được, nhưng mỉm cười không thèm để ý chút nào. Chỉ là bờ mông vệ dư đêm đó liền nở hoa. Tuy nói là lời đồn, nhưng cũng là đề tỉnh nàng một cái. Nàng quá thân cận với tiểu sư đệ, cho nên đối với người bên ngoài mới có thời cơ lợi dụng bố trí bát quái. Còn tiểu sư đệ cũng hoàn toàn là chính xác có tâm ý hâm mộ với nàng. Điểm này nàng nhìn thấy trong mắt, để ngừa đả kích người quá sâu, cho nên phải cự tuyệt tương đối uyển chuyển. Như này rất không tốt, không bằng duy nhất một lần chạm tuyệt vọng, để mà tránh lề mề khiến tiểu sư đệ sinh ra tâm ma. Vì vậy điền có một màn ngày hôm nay. Kim quang hiện lên, Lục Bắc vác lâm rũ rơi xuống đất, thấy một thân ảnh áo trắng, vung tay ném lão câu cá sang một bên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đi đến Bạch Cẩm. Sư tỷ, ngươi đến lúc nào đó? Đã lâu không thấy sư tỷ, khả năng là 4 tháng 20 ngày có lẽ 6 giờ. Ký ức mơ hồ, Lục Bắc ghi nhớ không rõ lắm. Dưới sự kích động, đâm đầu vào trong ngực sư tỷ. Ngón tay ngọc thon dài đưa tới ấn vào trên cái trán của Lục Bắc, ngừng lại ý niệm dạo chơi trong núi của hắn. Bạch Cẩm cười nhạt một tiếng, nhìn lâm rũ bên cạnh bị bẻ cánh, gãy cổ. Đại sư huynh xảy ra chuyện gì? Câu cá bị chặt cổ hả? Lúc trên đường gió lớn, đại sư huynh quanh năm không quân bất động như chuông, xương cốt có chút cứng, vướng dâng đầu, liền bị sái cổ. Không thể vui chơi thỏa thích với sư tỷ, Lục Bắc thầm nghĩ đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Xà Uyên bưng ấm trà đến sân sau, cùng Bạch Cẩm xưng hô gọi tỷ. Lời nói và việc làm khiêm tốn hữu lễ, còn có phần nhu thuận. Lục Bắc, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Vì sao các ngươi lại không đánh nhau? Sư tỷ có trí thức hiểu lễ nghĩa, có giáo dục, hiểu lễ nghi, không thích cùng người tranh chấp, có khả năng nhường nhịn. Nhưng họ Xà là người ra vẻ hiền lương thục đức, lại là loại cô gái tốt như vậy sao? Phỉ, người có biết bộ dáng bưng trà cười trông rất giả hay không? Mấu chốt là các ngươi không cạnh tranh, làm sao ta ngồi hưởng được? Cảnh tượng vô cùng không bình thường, Lục Bắc trực tiếp hô to không hiểu. Quả thật Bạch Cẩm đối với hắn cũng không có các loại dục vọng thế tục này. Từ trước cho tới nay đều là tỉ tỉ chiêu cố đệ đệ, thậm chí còn có chút là trưởng bối quan tâm hộ bối, coi hắn là đệ tử vậy. Đúng là Bạch Cẩm không có, nhưng hắn có nha. Là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, hắn có dục vọng thế tục với sư tỷ, và lại cũng không hề che giấu, hàng ngày nhắc tới bên tai Xà Uyên. Về tình, về lý, Xà Uyên cũng sẽ không chịu đựng, cho nên... Lục Bắc tự rót cho mình một chén trà, tự phẩm vị. Kết quả không tốt, không có nhắc nhở chúng tộc ngoài ý muốn. Lục Bắc trăm bề không giải thích được, thấy hai người tỉ muội cười cười nói, trong lòng hô to không hợp thói thường. Các người có thể tương thân tương ái, nhưng đó là về sau. Hiện giờ phải nên như nước với lửa, dồn hết lực, liều mình, phân cao thấp mới phải. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, Lục Bắc nhìn quanh một chút. Bọn tiểu hồ ly ở không trong viện, lại đến thời gian chấp hành nhiệm vụ của trưởng môn. Xếp hàng đi mất túi càn khôn tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi. Chỉ có một đại điệt nữ ngốc không thông minh lắm đang đứng đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn nhập nghi hoặc khó hiểu, giống như học sinh tiểu học tình cờ gặp phải chương trình nguyên tố cấp 2. Cả hai đều không quen biết nhau. Lục Bắc giơ tay đen móc một cái chỉ về phía sau núi, Vệ Dư hiếu kỳ đi lên. Tiểu sư thúc có chuyện gì? Vệ Dư, sư thúc dẫn ngươi ra phía sau núi nhìn cá lớn. Lại là cá. Vệ Dư ghét bỏ bĩu môi, chỉ cảm thấy tiểu sư thúc đang tiến hóa về phía đại sư bá. Cuối cùng sẽ có một ngày đi sớm về trễ, hai tay trống trơn, trên mặt thì hận hận. Lại nói là đi ra ngoài, phải làm việc thiện. Người tu hành thiết yếu là làm việc thiện tích đức. Phía sau núi bên cạnh hố sâu, mấy tên người chơi đang ngồi câu cá. Lục Bắc nhìn từ xa thầm nghĩ, tung đới rộng rãi cuối cùng cũng bắt được cá. Bây giờ không phải đã có người chơi hệ nghỉ ngơi, rơi vào xa lưới rồi sao? Hắn kéo Vệ Dư lại phía sau cây, cùng nhau ngồi xổm ở bụi cỏ. Nghiêm mặt chất vấn giữa Xà Uyên cùng Bạch Cẩm đã xảy ra chuyện gì. Lại kêu Vệ Dư nói cho kỹ càng, không chỉ yêu cầu không một chữ sót, liền ngay cả biểu cảm thân sắc cũng muốn nhìn tường tận. Nhưng cái này làm khó Vệ Dư rồi, cái đầu nàng vốn đã không phải rất thông minh, chấp hành không được nhiều mệnh lệnh như vậy. Vừa nhíu mày nhớ lại, vừa nghĩ tới biểu cảm động tác của hai nữ. Lục Bắc nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy trà mới đụng trà xanh, cả bàn đều là bi kịch. Sư tỷ đưa ngọc bội truyền thân của trưởng môn phu nhân cho Xà tỷ. Không ổn, đây là tiết tấu ủy thác. Lục Bắc giơ tay đen cắn móng tay. Hắn biết rõ sư tỷ nhất tâm hướng đạo, đối với tình yêu nam nữ vứt bỏ như tệ nạn, là một khối xương cứng khó gặm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ sư tỷ lại hành động quả quyết như thế, hơi có chút manh động không đúng liền vung đao chém rụng, một chút cơ hội cũng không cho. Không được, phải nghĩ biện pháp, nếu không cả người hắn hơn 100 cân liền phải đập trên tay của Xà Uyên mất. Trong lúc nhất thời, kế sách của Lục Bắc liền chạy lên não, muốn đưa tới kẻ gây họa từ phương Nam tiến vào, mang biểu tỷ đến Tam Thanh Phong, xuất ra bằng chứng song tu như núi, để cho Bạch Cẩm làm sao đưa ngọc bội ra ngoài, liền làm sao thu hồi ngọc bội lại. Nhưng vậy thì không được. Không nói đến Xà Uyên sẽ rất tổn thương, nàng xếp hàng trước lại không nếm được ngon ngọt trước, riêng phần thân phận trưởng công chúa của biểu tỷ. Đầu tiên, xác nhận được Bạch Cẩm không phải là công chúa còn sót lại bên ngoài của Hoàng thất Thanh Càn, không cách nào tự tiến cử kẻ gây tai họa phương Nam. Vậy thì gần đây cũng được, bên cạnh thất bàn có triệu trưởng môn sắc nước hương trời, có tấm biển anh hùng cứu mỹ nhân phía trước, nảy sinh tình cảm, cực kỳ yêu thích hắn, tạm thời lấy ra dùng một chút cũng không phải không được. Nhưng cũng không được. Triệu trưởng môn vốn đã rất thảm rồi, bị sư phụ tính kế, bị sư huynh truy sát, đồng môn tương tàn chết mất 7 người sư tỷ. Lại còn là cái loại chết thảm khi làm lô đỉnh, bị hút khô pháp lực tu vi xong chết. Thật vất vả gặp một anh hùng cứu nàng từ trong bóng tối ra ngoài, trở lại thế giới tự do. Nếu như cái anh hùng trong mơ này xé đi đắp ngụy trang, là một đống cặn bã vung tay xong không cưới. Bỏ đi, triệu trưởng môn là người cũng được, là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, nhập ma hắc hóa sẽ không tốt. Biểu tỷ không được, Triệu trưởng môn cũng không thích hợp, chỉ còn một người có thể giúp đỡ hắn. Hồ Tam. Lấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Hồ Tam, lại có loại kỹ năng giả nữ cao cấp là hình huyễn, bảng thân, lại có kinh nghiệm giả nữ phong phú, thêm với huynh đệ hai người tâm ý tương thông. Đây đều là một bụng ý nghĩ sống, sóng vai cậu nam nữ đảm bảo giống như đúc. Người bên ngoài một chút bệnh cũng không nhìn ra được. Hay, nhưng vẫn không được. Không nói đến lực sát thương của Hồ Tam khi giả nữ cực lớn, đủ để cho tư sắc của sư tỷ và xà tỷ tự ti mặc cảm. Thấy như vậy liền không dám tranh chấp, riêng Lục Mộ hắn chính là người đầu tiên cầm giữ không được. Vạn nhất bị Hồ Tam bẻ cong queo thì việc vui có thể to lắm. Suy đi nghĩ lại, Lục Bắc giật mình thấy mình thành ánh mặt trời cố gắng tu luyện. Số lượng hồng nhan chi kỷ thiếu thốn, đến lúc nước đến chân, một người thích hợp ở bên người đều không có. Thật, chỉ trách con người ta quá thiện lương, cố gắng như vậy để làm gì cơ chứ? Lục Bắc đấm ngực dậm chân, vô cùng hận tại sao mình là một người tốt như vậy. Tiểu sư thúc chớ tức giận à, còn có ta. Vệ dư vỗ sau lưng Lục Bắc giúp hắn thuận khí. Ngươi! Lục Bắc vẻ mặt ghét bỏ nhìn vệ dư, cười nhạo. Ngươi tính cái gì? Ta sẽ nhận tấm lòng hảo ý của ngươi, mau đi ra bên cạnh đi. Vệ dư tức giận nói. Cho dù ta không được, không phải còn có mẫu thân của ta sao? Mẹ kiếp, người chớ có nói lung tung, biểu ca nghe thấy sẽ giết ta đó. Lục Bắc sợ tới mức mặt cũng trắng bạch ra. Hắn biết do đứa nhỏ vệ dư này ngốc, là một người thiếu tâm nhãn, nhưng không ngờ nàng thiếu nhiều như vậy. Tiểu sư thúc ngươi không biết, vì thúc đẩy ngươi và sư phụ có thể song tu, ta cùng mẫu thân đã xuất không ít lực đấy. Hả? Chỉ giáo cho. Lục Bắc hiếu kỳ rồi, Chu Nhan là một đảng bát quái. Thỏa thỏa làm quần chúng ăn dưa, nàng có thể làm chuyện gì tốt đây? Là như thế này này. Vệ dư chậm rãi nói. Ngày đó Lục Bắc cùng Bạch Cẩm gặp riêng trong phòng, mẹ con hai người họ tận mắt nhìn thấy. Vì tìm thú vui, vì tạo thế cho hai người, vì đánh vỡ ách thống trị tàn khốc của trưởng môn với Lăng Tiêu Kiếm Tông, liền tiên truyền việc này cho cả tông. Dưới sự trợ giúp của trưởng viện chấp pháp, toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông đều biết hai người đang ngủ cùng nhau rồi. Tuyệt. Lục Bắc nghe vào trong tai, híp hai mắt lại che giấu tinh quang lóe lên trong mắt. Thầm nghĩ một tiếng, trưởng môn phu nhân cực khổ rồi. Ngày khác Lục Mỗ đạt được như ước muốn, nhất định hiếu thuận nhạc mẫu trì lễ. Trưởng môn thì coi như xong, lão già họ mẹ này rất hư hỏng. Cho nên là... Đợi vệ dư nói xong, Lục Bắc hư lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi cùng Chu sư tỷ loạn truyền, sư phụ ngươi ra mặt mỏng nên ngượng ngùng, hiện tại liền muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Khuôn mặt vệ dư khổ sở. Tội không có ở nàng nha, nàng cũng chỉ là một phen hảo tâm thôi, tất cả đều là sai ở Chu Nhan. Còn có, truyền tin bát quái không phải là như vậy, chỉ Lăng Tiêu Kiếm Tông biết thì có cái tác dụng rắm gì. Sư phụ ngươi cắn chết một lý do cự tuyệt không thừa nhận, người bên ngoài có thể bắt nàng làm thế nào? Đến cuối cùng, người bị thương còn không phải tiểu sư thúc ta. Lục Bắc lắc đầu liên tục, của trách vệ dư làm không đúng. Vậy phải làm thế nào? Vệ dư nghi hoặc. Với cục diện này, muốn bỏ cứu, chỉ có thể sai càng thêm sai, xê dịch đến tận cùng. Tiểu sư thúc, phiền ngươi nói tỉ mỉ cho. Ta cùng sư tỷ bát nháo nhiều chuyện. Phỉ, ta với sư phụ người yêu nhau thực sự mặc dù là thật, nhưng người sư phụ ngươi vô cùng có chủ trương, mang theo tình hình chung áp vào sẽ làm nàng sinh kháng cự, tiếp tục ở Lăng Tiêu Kiếm Tông tung ra tin đồn chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Vậy, Tăng Độ lớn mạnh, không chỉ truyền bên trong Lăng Tiêu Kiếm Tông mà còn phải truyền tới toàn bộ Nhạc Châu đều biết. Lục Bắc giơ lên tay, giữ chặt bờ vai vệ dư, nghiêm túc nói. Một tháng sau, ta muốn cả người lẫn vật của Nhạc Châu đều phải biết việc ta cùng sư tỷ hai bên yêu nhau, cho dù là một con chó, một thân cây, một khi hỏi tục danh đạo lữ song tu của sư phụ ngươi, cũng đều có thể là tục danh trả lời là tiểu sư thúc ngươi. Cái này... Vệ dư rơi mồ hôi như mưa, suy nghĩ sau khi hoàn thành chuyện này, Bạch Cẩm nhất định sẽ rút kiếm chém nàng, ưng ực một tiếng nuốt nước miếng nói. Tiểu sư thúc, ngươi quá xem trọng ta rồi, thực không dám giấu giếm, ta là một phế vật. Đây là ngân phiếu 100 vạn, cầm đi truyền tin, xài hết rồi lại tới tìm ta. Lục Bắc bình tĩnh cười một cái, sờ sờ mấy tờ ngân phiếu thứ hai, đây là 500 vạn cầm lấy đi mua kẹo ăn, nói với tiểu sư thúc xem, ngươi vẫn còn là phế vật sao? Ta không phải phế vật, trẻ nhỏ dễ dạy. Tiểu sư thúc về sau tiểu dư sẽ là người của ngươi. Vệ dư tiếp nhận tờ ngân phiếu 100 vạn, bá bá đếm xong, sau đó lại vỗ ngực phanh phanh, thấy một bộ tiền sáng mắt nói, tiểu sư thúc xin yên tâm, có ta ở đây sư phụ mơ tưởng chạy thoát khỏi ma chảo của ngươi. Đúng đúng, có chí khí, cứ theo phía sau sư thúc làm cho tốt, sau khi chuyện thành công, ngươi dù có không thành tiên, cũng có tiểu sư thúc nuôi ngươi, hưởng vinh hoa phú quý không ngừng. Lục Bắc cho cái hứa hẹn, kêu vệ dư đưa lỗ tai tới gần, nghiêng nghiêng vẹo vẹo truyền thụ cho nàng một chút tiểu kỹ xảo tung lời đồn. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, tất cả đều là do hắn dạo gần đây vừa học được. Từ khi gia nhập Huyền Âm Ti, tổ hợp cùng với Hồ Tam, Hồ Bằng Cẩu Hữu xuất đạo ở Chữ Châu, cả người càng ngày càng sa đọa, không bao giờ còn là thiếu niên tinh khiết như tờ giấy trắng như lúc trước nữa. Thấy vệ dư vừa nghe vừa gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, Lục Bắc không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ con hàng này vẫn không được, trông chờ nàng không bằng trông chờ Bạch Cẩm Tử cam chịu. Đây chỉ đơn thuần là người qua đường, có sao nói vậy, rất công bằng. Đầu óc đại điệt nữ không phải quá nhanh nhạy cho lắm, kế thừa thiên phú của Chu Nhan, toàn bộ đều thuộc tính là cộng vào ăn dưa, không hề có tiềm chất làm chân chó. Thay vì chờ mong nàng rộng rãi tung tin đồn, còn không bằng vận dụng sức mạnh của Huyền Âm Ti. Nhạc Châu không phải Chữ Châu, Lục Bắc ở Chữ Châu một tay che trời, nhưng phóng tới Nhạc Châu liền không có lực ảnh hưởng gì cả. Phải đi tìm Mộc Tử Vệ hỗ trợ, đối phương hẳn sẽ không phản ứng với hắn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước hết để cho vệ dư tiểu đả tiểu nháo, phải thúc giục Hồ Tam mau mau ra tay, hạ được khiến Mộc Tử Vệ có sinh mạng mới. Dễ tìm nàng hỗ trợ, vận dụng mạng lưới tình báo Huyền Âm Ti của Nhạc Châu, tung tin đồn toàn bộ ra châu. Đến lúc đó, ba người thành hổ, tin bát quái bay đầy trời, đạo tâm Bạch Cẩm mặc dù làm bằng sắt cũng khó tránh khỏi xuất hiện một khe hở. Có trưởng môn phu nhân và vệ dư tiền giáp hậu kích, Lục Mỗ hắn tận dụng mọi thứ, 3 ngày 2 lượt tới cửa nói những lời tỏ tình mùi mẫn. Lo gì lâu ngày, không thể sinh tình, như này là ổn rồi. Cái gì? Ngươi nói đây là phương thức ma tu dạy dỗ Lô Đỉnh, thủ đoạn vô cùng ti tiện. Không hiểu đừng nói lung tung, ở tu tiên giới nói yêu thương chính là có bộ dáng như vậy. Hai người trở lại sân sau, Lâm Vũ vỗ cái cổ đau đau, lẩm bẩm một câu, giật mình nói mấy câu chỉ có cá có thể thông suốt. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của người khác bước nhanh đến hồ sâu phía sau núi. Sư đệ, nghe đại sư huynh nói người đã hóa thần rồi hả? Bạch Cẩm kinh ngạc nói. À, là do vận khí thêm chút tư chất cùng với 100 vạn lần cố gắng, nên nay đã may mắn bước vào cánh cửa hóa thần. Lục Bắc gật đầu, tản ra khí tức tiên thiên hư giả, triển lộ ra khí thế hóa thần, có phần khiêm tốn nói. Tư chất sư đệ thực là tốt. Bạch Cẩm sợ hãi liên tục thán phục, lại ước ao hâm mộ, như là nghĩ tới cái gì truy vấn. Trường Xung kiếm ca trên đai lưng, sư đệ đã tu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Lục Băng suy nghĩ chút nhỏ giọng, cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta cứ tu luyện và tu luyện, liền kiếm thể, kiếm tâm, ngự kiếm thuật đều biết rồi, còn suy ra được trường trùng kiếm ý. Còn có việc này. Bạch Cẩm lấy làm kinh hãi, những gì Lục Bắc biểu hiện ra trước mắt khiến cho nàng tin tưởng thế gian thực sự có tồn tại yêu nghiệt. Tốt, tốt. Bạch Cẩm vui mừng quá đỗi, đôi mắt đẹp tỏa sáng vui vẻ. Trường trùng kiếm ý của sư đệ đã tới cảnh giới đệ bát trọng, vừa vặn cùng ta hợp kích song tu. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi cung điện dưới mặt đất so kiếm. Xảo Uyên, hợp kích, song cái gì cơ? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Xảo Uyên lấy ngọc bội ra, nắm chặt trong tay xác nhận vật kia hoàn toàn chính xác là tồn tại. Lại nhìn một chút trên mặt của Bạch Cẩm đang lộ vẻ vui mừng muốn cùng Lục Bắc song tu, lâm vào hoài nghi với rắn sinh. Không tốt, lão bà tâm cơ quá thâm trầm, trúng kế của ả rồi. Đồng dạng hoài nghi nhân sinh còn có Lục Bắc, từ trong miệng Bạch Cẩm nghe ra chữ song tu, theo bản năng móc móc lỗ tai nhất thời có chút khó tin. Khá lắm, không ngờ ngươi vậy mà là loại sư tỷ như này, không cần tung ra lời đồn, liền cho song tu. Vậy, tiền kia không phải tốn không rồi sao? Vệ dư trong lúc ngẩn người như nhận được cái gì, vèo một tiếng chạy về phía hồ sâu ở sau núi, chách chách vù vù tạo ra một đường gió. Sư phụ, tiểu sư thúc, ta đi xem đại sư bá câu cá. Có ta ở đây, hôm nay sư bá nhất định có thể trúng thưởng. Giỏi cho một cái tiểu hài đành đợi, rõ ràng là một người thiếu tâm nhãn, nhưng lúc nói tới tiền lại không mơ hồ chút nào. Lục Bắc hàm hàm nhìn bóng đinh vệ sư đang chạy trốn, nhưng song tu là chuyện lớn, không muốn lãng phí thời gian ở trên người nàng. Quay đầu lập tức hoán đổi khuôn mặt nghiêm trang, đối thoại nghiêm túc nói. Có một câu của sư tỷ, sư đệ lên núi đao, xuống biển lửa cũng không từ chối. Sư đệ ta tuy rằng lần đầu song tu, chút kinh nghiệm cũng không có, nhưng có sư tỷ chỉ điểm, nghĩ chắc cũng không cần lo lắng. Một bên, Xà Uyên nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Lần đầu tiên. Đoạn thời gian trước Lục Bắc cố gắng muốn cho nàng lần đầu tiên, nhưng bởi vì ưng và rắn thông hợp, lại còn là đối thủ một bất một toàn trời sinh, thử một buổi tối cũng không thể thành công. Hiện tại tốt rồi, bị lão bà nhặt mất. Bạch Cẩm nghe vậy khẽ lắc đầu, xem thấu chút tâm tư của Lục Bắc nói thẳng. Sư đệ chớ suy nghĩ nhiều, song tu này không phải song tu kia, chỉ vẹn vẹn va chạm kiếm ý với nhau, xác minh giao lưu, bù đắp chỗ thiếu hụt của nhau. Không sai, song tu chính là bổ sung, chính là lấy thừa bù thiếu. Lục Bắc vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại. Nếu không đâu, chẳng lẽ song tu còn ý tứ gì khác? Hắn nói quá thật, nhất thời không phân biệt được là hắn khờ thật hay là giả vờ. Ba người rời bước tới cung điện dưới mặt đất, bước chân Lục Bắc nhẹ nhàng. Bạch Cẩm lại không nhanh không chậm, chỉ có Xà Uyên mắt nhìn thẳng nhưng trong lòng lại gấp gáp. Lão bà ngoài miệng nói song tu này không phải cái song tu kia, nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, sau khi đóng cửa thì sự tình gì cũng có thể phát sinh. Để phòng ngừa cỏ non chủ động đưa đến bên miệng lão ngưu, nàng phải hỗ trợ quan sát mới được. Xa trưởng lão, người cũng tới đây làm gì? Trước cửa tính thất cung điện dưới mặt đất, sau khi Lục Bắc đợi Bạch Cẩm đi vào, động thân một cái chắn Xà Uyên ở ngoài cửa. Việc song tu mang tính trọng đại, không thể tùy tiện qua loa. Hai người các ngươi, một kẻ là cao đồ Lăng Tiêu Kiếm Tông, một kẻ là trưởng môn Vũ Hóa Môn, để ngừa cái loại tình nguy hiểm xuất hiện như là tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Xà Uyên nghiến răng. Thôi dẹp đi, ngươi phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma gì chứ, rõ ràng là phòng ngừa cướp cỏ. Lục Bắc trách cứ trong lòng, giơ tay lên vỗ bờ vai nàng, cảm kích. Làm phiền xa trưởng lão hao tâm tổn trí, an toàn tính mạng của ta cùng sư tỷ phải gửi gắm cho ngươi rồi. Nói xong liền khởi động cơ quan, lưu Xà Uyên một người ở trước thạch môn, gấp đến độ dậm chân. Không được, không thể để cho lão bà nếm được ngon ngọt. Xà Uyên híp mắt lại, giơ lên kêu Kim Lân tiểu xà trên cổ tay tỉnh lại. Tê tê, nhả đưa tin. Tiểu xà tỷ nghe được Lục Bắc cùng với người ngoài song tu, lập tức liền mất hứng, thân hình hóa thành điện mang, đuôi theo khe hở thạch môn chui vào trong tĩnh thất. Cùng lúc đó Xà Uyên hoán đổi hai mắt thành mắt rắn, cùng cộng hưởng cảm giác với mắt của Kim Lân tiểu xà. Trong mật thất, Lục Bắc cùng Bạch Cẩm khoanh chân, ngồi đối diện nhau trên bồ đoàn. Sư tỷ, song tu thế nào? Lục Bắc xoa tay vẻ mặt kích động. Trước tịnh tâm. Bạch Cẩm nhìn thẳng vào hai mắt Lục Bắc, tiếng như ở bên tai, lại như mờ mịt xa tận chân trời. Tâm tư không yên tĩnh, tâm địa không tinh khiết, không cách nào cô đọng vô thượng kiếm ý. Sư đệ bình ổn tinh thần, cùng ta giao lưu kiếm ý, chớ có nghĩ ngợi lung tung. Lời nói lạnh lẽo như có ma lực, chữ chữ đánh vào tim, tâm thần Lục Bắc đại chấn, tạp niệm lập tức biến mất, giới khí tức của Bạch Cẩm dẫn dắt, nhắm mắt vận hành công pháp Trường Xung Kiếm Ca. Hô hấp thổ nạp, ngũ tâm hướng trời, vận hành công pháp, lấy thân thể làm cầu nối, cảm ngộ sức mạnh thiên địa, từ trong tối tâm đạt được tần suất đồng bộ, cả người nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bạch Cẩm âm thầm gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, khí thế mở ra, cố hóa thiên địa, kéo Lục Bắc vào bên trong tiểu thế giới của bản thân. Công pháp Trường Xung Kiếm Ca đã bị kích thích. Pháp lực kích động nhanh chóng hình thành chu thiên đại tuần hoàn. Không cần bảng giao diện cá nhân nhắc nhở, Lục Bắc vẫn có thể tùy tiện cảm ứng được điểm kinh nghiệm đang tăng lên. Tốc độ khách quan cũng không kém bao nhiêu so sánh với sách kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này, hắn không rảnh để chú ý nội thị. Tất cả lực chú ý hiện giờ đều ở xung quanh tiểu thế giới. Giữa một thiên địa bao la mờ mịt, mông lung tựa như ảo mộng, thế giới tan vỡ giống như có rất nhiều mây, hoa nở hoa tàn, cho đến khi một đạo kiếm phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ảo ảnh vô tận tản đi, một bức tranh thủy mặc kiếm sơn trải rộng ra. Kiếm ý thực thể hóa thành ngọn núi, từng ngọn núi hào hùng từ trên núi cao phủ xuống vực sâu. Sau đó nhàn nhạt biển mây hiện ra, khó khăn lắm mới chỉ thấy tới giữa dãy núi. Lục Bắc chăm chú nhìn, chỉ thấy từng dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trên từng dãy núi có một vài bức hình người múa kiếm được khắc họa trên đá, mỗi bức đều là kinh nghiệm. Kiếm ý trong cơ thể không áp chế nổi nữa, ẩn có lòng háo thắng gào thét muốn ra ngoài nhất quyết cao thấp. Hắn sợ hãi thán phục thật sâu, cảnh giới Bạch Cẩm sợ là còn cao hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nhưng có lẽ không thể nào là hợp thở kỳ, quá khoa trương, chắc là luyện hư đỉnh phong hoặc đại viên mãn. Sư đệ, kiếm của ngươi ở nơi nào? Âm thanh mờ mịt truyền đến từ bốn phương tám hướng, một bộ kiếm đồ hình tháp thắp sáng, dáng người nhẹ nhàng, chỉ thấy ý không thấy hình, cầm kiếm bồng bềnh đứng trên không trung. Lục Bắc theo bản năng nhìn lại một chút chính mình, cũng là quang ảnh hình người, chỉ có mơ hồ vài đường nét, nhập ngón tay lại thành kiếm, chỉ về đối diện. Sư tỷ, hữu lễ. Quang ảnh xê rời, quần quần bụi nổ tung, trong thiên điện nổ vang một mảnh. Một đạo lưu quang màu vàng phá không, làm không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Trong lúc lướt qua, một vài ngọn núi không chịu được áp lực bị bẻ gãy. Một vài bức họa quyển múa kiếm thanh ảnh nhanh nhẹn đứng lên, nghiêm túc kiếm ý sôi sục rồi dần dần ngưng thực. Từ không sinh có, một thanh trường kiếm ngay lập tức phá vỡ hư không, gào thét đạo đạo âm thanh bén nhọn. Trong lúc xoay chuyển, kiếm quang bắn ra ngàn vạn nhân quang bay múa. Chùm xám rực rỡ như sao từ trên trời rơi xuống, tung hoành bệ nghễ, gột rửa bát phương, trong giây lát tới gần lưu quang màu vàng đang bỏ chạy. Chùm ánh sáng màu vàng đột nhiên tăng tốc, lập tức đi xa ngàn dặm. Đi vòng sau đó quay về, lưu quang ẩn nấp quang huy. Cự ưng lông vũ màu vàng mơ hồ bay thẳng tới kiếm lớn, toàn thân đều là kiếm ý ngưng tụ mà thành. Ngân quang tiểu xà tán loạn, đại kiếm và cự ưng ầm ầm đụng vào một chỗ. Trong tĩnh thất, thân hình Lục Bắc run lên, lông mày Bạch Cẩm nhăn lại, trên mặt hiện lên một chút ánh đỏ. Chuyện gì xảy ra? Là ảo giác sao? Sao nhìn cái song tu này không đứng đắn cho lắm? Trong thế giới tinh thần, Lục Bắc cùng Bạch Cẩm cầm kiếm so đấu, tiến hành trận so đấu kiếm ý nguyên thủy nhất. Một cái bắt lấy sách kinh nghiệm không chịu buông tay, một cái thiên phú kiếm đạo kinh người. Song song thấy cái mình thích liền thèm, sau khi kết thúc chưa mở màn, đều đã lấy ra bản lĩnh thực sự. Lấy phương diện thiên phú kiếm đạo lắng đọng nhiều năm của Bạch Cẩm, trường trùng kiếm ý level 8 của Lục Bắc đã định trước sẽ không địch lại. Sau mười mấy hiệp, cự ưng màu vàng bị kiếm khí đầy trời xé thành mảnh nhỏ. Bạch Cẩm sợ hai thán phục tư chất của Lục Bắc, tự than có phần công bằng, đồng thời có phần chờ mong, tiểu sư đệ ngắn ngủi chưa tới mấy tháng liền luyện ra trường trùng kiếm ý đến mức này, tương lai liền có tưởng đồ vô hạn. Ngay khi nàng chuẩn bị thu tay, dừng lại lần sau đấu kiếm ý này, cự ưng màu vàng đang tán loạn lại tụ lại. Kiếm ý của Bạo ẩn ẩn có thế bất bại, vượt xa kiếm ý lúc trước có thể so sánh. Đây là kiếm ý gì? Sư đệ học qua cửu kiếm khác. Bạch Cẩm kinh ngạc trong lòng, nhưng rất nhanh kiếm ý trong cơ thể gặp phải khiêu khích liền khó có thể áp chế, gào thét muốn cùng cự ưng màu vàng so đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Lần hợp tu này trọn vẹn đánh trong một ngày một đêm. Trường xung kiếm ca level 20, trường trùng kiếm ý level 10. Bất hủ kiếm ý tàn level 4. So đấu kiếm ý kết thúc, kinh nghiệm công pháp cùng kỹ năng của trường xung kiếm ca đều được tăng lên, tiết kiệm mấy ngàn kinh nghiệm. Duy nhất có chỗ chưa đủ là bất hủ kiếm ý cũng được bỏ thêm kinh nghiệm. Là chuyện tốt nhưng cũng không tốt. Đại hội so kiếm hàng năm sắp bắt đầu, tinh anh đến từ năm sông bốn biển của Thiết Kiếm Minh sẽ hội tụ. Không ít kiếm tu thiên tài trên thân có kiếm ý mang theo kỹ năng tới. Mà điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để dung hợp kỹ năng chủ yếu và thứ yếu là đẳng cấp kỹ năng phải ngang nhau. Chủ kỹ bất hủ kiếm ý thăng cấp có nghĩa là khi thu hoạch những kiếm ý khác nhất định phải tăng đẳng cấp ứng đối lên level 4. 4 bỏ làm 5 sẽ bị thiệt thòi. Nhưng suy nghĩ một chút, Ngày sau sư tỷ sẽ có hơn 1 tỷ sinh ý của mình. Lục Bắc khẽ cắn môi, quyết định nhịn. Sư đệ, hảo kiếm. Bạch Cẩm chậm rãi dương mắt, kiếm ý mờ mịt như sương, thật lâu không tiêu tan. Nàng mím môi hơi thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, kêu Lục Bắc hãy siêng năng ma luyện kiếm ý, có cơ hội lại giao lưu xác minh một lần nữa. À, sư tỷ có thường xuyên cùng người khác song tu không? Lục Bắc hiếu kỳ. Không có ý tứ gì khác, chỉ là hắn vẫn có chút đề phòng trong lòng. Tuy nói cái song tu này không phải cái song tu kia, không thể cua đũa cả nắm. Nhưng, này, không phải song tu đi. Lúc ta còn trẻ bên trong những người cùng thế hệ không ai luyện được kiếm ý của sư phụ lại quá cao, không cách nào chỉ điểm ta. Bạch Cẩm lắc đầu, biểu thị bạn cùng trang lứa, một tuổi có thể đánh một cái cũng không, chỉ có thể dựa vào chính mình ma luyện kiếm ý. Đợi các bạn cùng lứa tuổi luyện được kiếm ý của nàng lại biến thành quá cao, không ai nguyện ý tìm nàng tai vạ, lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Về sau nàng dần dần đuổi theo sư phụ, hai người thi thoảng xác minh kiếm ý, nhưng bởi vì quan hệ sư thừa, kiếm ý hai bên không kém quá nhiều, hiệu quả bổ sung quá mức bé nhỏ. Đợi nàng vượt qua sư phụ, những người khác còn không bằng sư phụ. Ví dụ như cái trưởng môn nào đó không muốn lộ ra họ tên. Theo như sư phụ nói, kiếm ý vô cùng bình thường, chỉ là lúc hành hạ đồ ăn có chút uy phong. Tìm những người khác ma luyện kiếm ý, Bạch Cẩm đã từng có thực tế kiểm nghiệm qua. Xuất phát từ cẩn thận với tính mạng bản thân, rất khó có thể mở rộng thể xác và tinh thần. Song phương cũng không nguyện vào tiểu thế giới của đối phương. Giới hạn giao lưu chỉ trao đổi ở kiếm chiêu chém ra. Thật muốn nói lại thì hôm nay giao lưu kiếm ý cùng với Lục Bắc là một lần thu hoạch lớn nhất của nàng, có thể so với một lần bế quan khổ tu 3 năm. Lại tiếp theo mấy lần, nàng tin tưởng bằng vào kiếm tâm bất khuất của mình, ma luyện kiếm ý nâng cao một bước là có thể trùng kích cảnh giới hợp thể. Cũng hoàn thành xong trách nhiệm phó thác của sư phụ, không phụ sơn môn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng nhiều năm. Lục Bắc nghe vào trong tai âm thầm gật đầu. Một đám người sợ chết, hy sinh một chút ít cũng không dám. Đáng đời là một đời độc thân. Hy vọng họ cứ tiếp tục bảo trì. Sư tỷ, lần song tu tiếp theo là khi nào? Trong thời gian ngắn không cần phải song tu nữa. Kiếm ý sư đệ lưu lại, ta cần phải tiêu hóa một đoạn thời gian. Ham hố ngược lại không tốt. Cũng đúng, có nghiêm túc cũng có thả lỏng mới là tu hành chi đạo. Lục Bắc gật đầu, đúng là đạo lý này. Nếu sư tỷ có nhu cầu trực tiếp mở miệng là được, gọi ta lúc nào ta liền đến lúc đó. Nếu như thế thì ngày mai đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.